Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 56, chính thức đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, chính thức đi làm. Editor, viên đường, quan sư ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hầu hết các phương diện đều đã hoàn toàn bình thường trở lại. Duy chỉ có ánh mắt luôn mang theo sự u buồn. Dù nàng cười rộ lên vẫn chất chứa sự chua xót trong đấy. Bố quan và mẹ quan tất nhiên cũng chú ý tình trạng của quan sư. Nhưng hai người nói bóng nói gió nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân. Hôm nay con phải đi làm rồi. Phải chú ý mọi thứ có biết không? Có việc gì thì gọi điện về. Đừng giữ trong lòng nhé. Mẹ quan đưa quan sư đến cửa. Bà không yên tâm nên cứ dặn dò mãi. Nghe vậy, quan sư nở một nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng nói. Con sẽ chú ý mà mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Sao mà không lo lắng được cơ chứ? Mấy ngày nay không biết con đang nghĩ cái gì. Cũng không chia sẻ với mẹ. Mẹ quan thở dài. Bà có chút oán trách nhưng chủ yếu vẫn là quan tâm. Quan sư chỉ cười chứ không đáp. Nàng không muốn kể chuyện về nữ thần với bất kỳ ai cả. Dù sao cũng chẳng ai tin đâu. Thay vào đó thì coi như là một bí mật giấu ở nơi sâu nhất của trái tim vậy. Mẹ, con phải đi rồi. Mẹ và bố phải chú ý đến thân thể. Đừng để quá sức nhé. Quan sư vẫy tay, vừa đi vừa nói. Mẹ biết rồi. Mẹ quan cười rộ rồi đưa quan sư đến cửa. Thật ra bà muốn đưa tiễn nàng ra khỏi tiểu khu nhưng quan sư không đồng ý. Quan sư ra ngoài gọi taxi. Nàng cứ cho rằng Tân Nguyệt sẽ sa thải nàng. Không ngờ rằng đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn đồng ý để nàng đi làm. Xem ra công ty này cũng không tệ lắm. Chẳng giống tổng tài Bạch Sao Mai đáng ghét của nó chút nào. Vì quan sư học ngành đạo diễn chuyên nghiệp nên khi vào làm vẫn giữ chức đạo diễn. Nhưng nàng không có kinh nghiệm nên sẽ không có chuyện vừa vào công ty đã được trọng dụng rồi. Điều này quan sư cũng biết rõ nên nàng rất nghiêm túc bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất. Việc thích ứng với công việc mới khá là khó khăn. Mỗi ngày quan sư đều phải tăng ca đến hơn 9 giờ mới xong. Về đến nhà thì đã mệt đến nỗi tắm rửa xong là ngủ ngay. Cường độ áp lực như vậy khiến quan sư tạm thời có thể quên đi Bạch Vị Hy. Tuy nhiên, có những hôm nàng sực tỉnh giữa đêm thì lại ngơ ngác nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Sau một tháng trôi qua, quan sư đã dần dần thích ứng với công việc. Tuy rằng mỗi ngày đều phải làm những việc vặt vãnh nhưng nàng cũng đã học được rất nhiều điều từ đó. Tiểu quan, cô mau thu xếp ghế ngồi ở phòng họp lại đi. Lát nữa sẽ có một đại nhân vật đến đây đó. Tổ trưởng tổ trang điểm nói. Giọng mang theo ý sai bảo. Đại nhân vật, người có địa vị và danh vọng. Vâng, quan sư gật đầu đồng ý. Nếu như trước kia thì nàng sẽ sớm từ chối khi người kia có thái độ như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này tâm trạng của nàng rất suy sụp nên nàng làm mọi việc chỉ để tránh việc đầu óc rảnh rỗi lại suy nghĩ. Quan sư sửa sang lại phòng họp xong thì tiếp tục có người muốn nàng đi dọn trang thiết bị. Cứ thế bận rộn cả ngày trời. Chờ đến khi gần tan tầm, quan sư nghiêm túc thu dọn đồ đạc. Những người đồng nghiệp đứng cạnh đó nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có ý định giúp đỡ nàng. Mấy người có biết hôm nay ai sẽ tới không? Trong đó có một người hưng phấn nói. Cố ý khiến người ta chú ý vào câu chuyện của mình. Ai thế? Mấy người kia không hẹn mà hỏi. Ánh mắt đều tràn ngập sự tò mò. Người nọ cười cười, ra vẻ thần bí nói. Là Bạch Vị Hy đó. Nghe thấy cái tên này. Động tác của quan sư bỗng chững lại. Trái tim như ngưng đập một lúc. Nàng vô thức nhìn về đám người kia. Tiểu quan, nhanh dọn dẹp chỗ này đi. Mọi người đều đợi tan tầm rồi này. Người nọ chú ý đến ánh mắt của quan sư. Bất mãn nhíu mày. Quan sư nhàn nhạt đáp. Tiếp tục thu dọn đồ nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Nghe nói gần đây cô ta đã gia hạn hợp đồng với công ty đó. Lúc ấy cô ta còn thường xuyên lên hot search. Tin tức quay lại giới giải trí ồn ào huyên náo cả một thời gian. Người nọ nói, ánh mắt mang theo sự khinh thường. Chả phải là nhờ có Bạch Tổng chống lưng cả sao. Giờ đã trở thành minh tinh hạng nhất rồi mà còn bày mấy cái trò đó. Vừa nghe đến đây, những người khác đã biết có dưa để ăn. Bèn hưng phấn hỏi, hôm nay cô ta đến công ty làm gì? Ăn dưa, hóng hớt, ai biết chứ? Người nọ tức giận nói, vẻ mặt có chút oán hận. Tôi rót trà rồi mà cô ta chẳng thèm uống ngụm nào. Đúng là lãng phí sức lực của tôi mà. Cô béo như thế thì người ta giúp cô giảm béo rồi còn gì? Quản sự đứng lên, trừng mắt nhìn người nọ, không hề khách sáo mà nói. Cô nói cái gì? Người nọ tức giận giống to, chỉ thẳng tay vào quản sự. Cô nói lại xem nào, tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa cũng được hết. Cô béo như thế thì cần giảm béo thật đấy. Quản sự cố ý mỉa mai, nàng vỗ vỗ tay rồi nói. Những thứ còn lại mấy người dọn đi, tôi phải về nhà rồi. Cô không làm sao? Một người trong đó kinh ngạc nói. Quản sự cười lạnh, những việc này vốn dĩ là việc của mấy người. Tôi chỉ đến giúp đỡ thôi. Nhưng mà ngại quá, giờ tôi không muốn giúp nữa. Nói xong, quản sự chẳng thèm quay đầu mà đi luôn. Phía sau vang lên mấy tiếng chửi bậy nhưng nàng làm lơ. Sau khi ra khỏi công ty, quản sự ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh kia. Chậm rãi nở một nụ cười. Hôm nay nữ thần đã tới công ty. Điều này chứng tỏ cô ấy không sao rồi. Hơn nữa bây giờ hai người đã làm cùng công ty. Về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Quản sự thở một hơi thật mạnh như thể đang bài trừ tất cả sự buồn bực và khổ sở tích tụ mấy ngày nay ra. Nụ cười sán lạn lại quay trở lại trên gương mặt nàng. Đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Chỗ ở của quản sự rất gần công ty nên chỉ tốn 10 phút đi bộ. Nàng tùy tiện ăn vài thứ bên ngoài rồi mua một ít trái cây. Sau đó vừa đi vừa hát về nhà. Khi nàng về đến nơi thì thấy một chiếc xe mới đang đậu ở đó. Tuy quản sự không hiểu biết về xe nhưng nàng cũng biết chiếc này chẳng rẻ tí nào. Ít nhất thì trong tiểu khu hầu hết đều đi bộ hoặc để xe trong nhà xe chứ không có ai có chiếc xe xa hoa như vậy. Quản sự chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi nàng vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy một người đứng trước cửa nhà mình. Bên chân của người nọ còn có một con mèo. Trong nháy mắt, tay quản sự run lên. Túi trái cây của nàng rơi xuống đất. Môi nàng run run. Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã tràn khỏi khóe mi. Người nọ nghe thấy tiếng động mới đờ người. Sau đó khom lưng ôm con mèo tai cụp lên rồi dựa vào tường. Nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, ở đây có cho thuê nhà sao? Giọng của cô rất nhỏ. Hơn nữa vì cô mang theo kính râm và khẩu trang nên quản sự không nghe rõ. Chị, Bạch tiểu thư, em... Giọng của quản sự nghẹn lại, hốc mắt đỏ ửng, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Bạch Vị Hy cười nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn quản sự. Quản tiểu thư, em có thể chứa chấp chị một đêm không? Quản sự vội vàng gật đầu, nàng lúng túng lau nước mắt rồi nhặt nhạnh trái cây lên. Sau đó vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, tay nàng run đến mức cha không nổi chìa khóa. Phải thử rất nhiều lần mới có thể mở cửa ra. Mời vào. Quản sự đứng ở cạnh cửa. Nghẹn ngào nói. Trên mặt vẫn còn vết tích của nước mắt. Cảm ơn em. Bạch Vị Hy ôm mèo đi vào. Cô tò mò nhìn quanh. Ngay sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa. Bạch tiểu thư. Nơi này của em khá nhỏ. Với lại hơi cũ nữa. Mong chị sẽ không ghét bỏ. Quản sự pha một ly trà, có chút lúng túng đứng một bên. Bạch Vị Hy lắc đầu, cô bưng ly trà lên thổi thổi. Khi chuẩn bị uống mới nhớ ra mình chưa tháo khẩu trang. Thế là cô ngừng lại rồi đặt ly trà xuống. Trái tim quan sư đập căng thẳng. Nàng sợ mình chiêu đãi không chu toàn bèn vội vàng nói. Bạch tiểu thư, để em xuống mua ít trà. Chị thích uống loại gì vậy? Không, Bạch Vị Hy chuẩn bị nói. Không cần. Sau đó cô nghĩ nghĩ rồi sửa lại. Loại nào cũng được hết. Quan sư nhanh chóng gật gật đầu rồi cầm chìa khóa ra ngoài. Bạch Vị Hy nhìn bộ dáng vội vã của quan sư rồi cười khẽ. Cô vuốt ve con mèo tai cụp. Quan tiểu thư vẫn tràn đầy sức sống như thế. Mèo, con mèo tai cụp su y gờ sứa y gờ kêu lên. Lông mày Bạch Vị Hy giãn ra. Cô tiếp tục đánh giá bố cục trong nhà. Căn nhà không quá lớn. Chỉ có một phòng ngủ nhưng lại rất sạch sẽ. Đem lại cảm giác ấm áp hệt như người kia vậy. Bạch Vị Hy chỉ nhìn qua đã cảm thấy rất thích. Con mèo tai cụp trong lòng cô vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng Bạch Vị Hy vội vàng ôm chặt nó. Cô ca, đừng chạy loạn. Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cô đến đây nên phải lễ phép một chút. Nhỡ như để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta thì không xong mất. Ngồi một hồi thì cửa nhà bị mở ra. Bạch tiểu thư, chị ngồi đợi một lát nhé. Em sẽ đi pha trà. Quan sư thở phì phò nói. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay vẫn cầm túi trái cây ban nãy. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu. Cô hồi hộp vuốt ve con mèo tai cụp. Quan sư rửa tay xong rồi lại đun một ấm nước nóng. Sau đó cẩn thận pha một ly trà rồi bưng lên bàn. Câu nệ nói, mời Bạch tiểu thư chậm rãi dùng. Bạch Vị Hy không uống trà mà nhìn vết đỏ trên tay quan sư. Cô vô thức nhíu mày. Em bị bỏng rồi sao? Quan sư nghe vậy, vội vàng rút tay lại rồi giấu sau lưng. Không cho cô nhìn thấy. Em không sao, chị, uống trà. Quan sư cười nói, vẻ mặt có chút hoảng loạn. Bạch Vị Hy bưng trà lên. Cô do dự một lúc rồi tháo khẩu trang xuống. Cô vừa định nhấp một ngụm trà thì người kia đã nắm lấy tay cô. Chị Hy, vết thương trên mặt chị từ đâu mà có? Quan sư tức giận hỏi. Gương mặt đáng yên thường ngày giờ đã tràn đầy tức giận. Bạch Vị Hy vô thức quay đầu đi. Nhỏ giọng nói. Không, không có gì. Cô muốn rút tay về nhưng người kia nắm rất chặt. Hoàn toàn không thể rút ra được. Quan sư nghiến răng, ánh mắt vô cùng giận dữ. Nàng nhíu mày, trong mắt lộ ra chút hung ác. Có phải cô ta đánh chị không? Bạch Vị Hy biết nàng đang nói đến ai. Bèn cam chịu gật gật đầu. Đáp án này khiến lửa giận trong nàng bừng lên. Nàng không nhịn được mà chửi tục vài câu rồi đá ngã bàn trà. Bạch Vị Hy thấy thế. Thân mình hơi co lại. Cô trộm nhìn mặt quan sư. Không hiểu sao bộ dáng hầm hè của nàng lại khiến cô hơi buồn cười. Cô nắm lấy tay nàng. Chị Hy, sao chị lại cười vậy? Quan sư nhíu mày hỏi. Vẻ mặt vẫn tức giận như sắp xông ra ngoài báo thù bất cứ lúc nào. Bạch Vị Hy cảm thấy hẳn là cô nên sợ hãi mới phải. Nhưng khi nghe hai từ chị Hy, thì trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Cô biết rằng cơn giận của quan sư không phải nhằm vào cô mà ngược lại còn vì quan tâm cô nên mới thế. Vậy nên dù động tác của nàng có chút thô bạo nhưng cũng không khiến cô sợ hãi. Ban nãy em gọi chị là gì cơ? Bạch Vị Hy cười hỏi. Trong mắt có chút lấp lánh. Quan sư sửng sốt. Sắc mặt nàng ửng đỏ rồi cúi đầu nhìn xung quanh. Không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Vị Hy. Chị nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không? Bạch Vị Hy nhẹ nhàng hỏi. Hơi dùng lực tay một chút. Muốn kéo quan sư ngồi xuống. Quan sư do dự một hồi. Nàng cúi đầu. Vâng, một tiếng rồi thuận thế ngồi xuống. Tuy sofa không nhỏ nhưng nàng chỉ dám ngồi bên mép ghế. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống. Lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai người truyền đến cảm giác ấm áp khiến cả người nàng đều đổ mồ hôi. Chuyện ngọt nên mọi người cứ yên tâm đọc nhé, cách chương.